Chiến thần Hào Môn, chương 1704, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trên phương diện pháp luật, cái này mấy hạng kỹ thuật đã thuộc về Lâm Thị tập đoàn rồi. Từ ta mặt đi lên nói, không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại là tối trọng yếu, là đem cái này mấy hạng kỹ thuật bắt vào tay, thành lập chính các ngươi kỹ thuật kho. Cái này cần các ngươi nghĩ biện pháp rồi. Lý Thành Phong nghiêm túc nói, phiền phức truyền cáo Giang tiên sinh, chỉ cần ta sống. Na Lý Thị cùng Lâm Thị quan hệ hợp tác, là có thể tiếp tục duy trì tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng rồi. Lý Thành Phong cũng chỉ là muốn sống, muốn bảo trụ Lý gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Triệu nghe không hiểu, đứng ở một bên cao bồi, là nghe rất rõ. Đi thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cầm hợp đồng lên, lôi kéo Tiểu Triệu đi liền, dành thời gian. Tiểu Triệu còn chưa kịp phản ứng, đã bị cao bồi lôi kéo ly khai phòng họp, hướng phía Lý Thị kỹ thuật bộ nghiên cứu môn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay hợp đồng, vừa mới có hiệu lực, cao bồi liền trực tiếp tới muốn cái gì rồi. Loại chuyện như vậy, càng tha càng phiền toái. Dù sao Lý Thị lớn như vậy một cái tập đoàn công ty, tựa như ban đầu Linh Long tập đoàn giống nhau, phức tạp rất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho Lý Thành Phong nói 102, nhưng đến thi hành thời điểm cũng không có dễ dàng như vậy. Kỹ năng thuật bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu không khí có chút khẩn trương. Thật ngại quá, không có kỹ thuật hàng rào liên minh hàm, ta không có cách nào khác cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi ở đó kỹ thuật bộ bộ trưởng, sắc mặt bình tĩnh, cũng là cố định. Đây là nghề nghiệp quy tắc, cũng không phải là công ty quyết định có thể chuyển nhượng. Đây là các ngươi Lý Thành Phong ký tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Triệu tức giận đến thân thể đều run rẩy. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngay cả mình công ty lãnh đạo tối cao ký tên đều bị không nhìn tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin lỗi, đây là hành nghiệp quy tắc. Ta nói, cao tân khoa học kỹ thuật chuyển nhượng, phải có kỹ thuật hàng rào liên minh hàm, bọn họ đồng ý mới có thể chuyển nhượng. Các ngươi đi đâu quốc gia đều là như vậy. Kỹ thuật bộ bộ trưởng như trước kiên trì, mặt coi thường biểu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã được đến ra lệnh, làm sao cũng không thể giao ra tài liệu kỹ thuật. Kiếm cớ rất dễ tìm. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể tới đoạt.